Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 6, thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com. Mẹ nó cấp 100, có lầm không, ta đây còn diệt thỏ tinh, gà tinh, mà diệp thần kia đã giết đại boss cấp 100. Gian lận, ta tin chắc hắn là gian lận a, cầu ôm đùi, thần tượng a, ngươi bao nhiêu cấp rồi? Ta nhổ vào, lạy hắn luôn, cái cấp của hắn được coi là cấp tân thủ ấy. Muốn lấy bùa đập nát cái trò rác rưởi này, sư cô nhà nó, bây giờ còn có người chơi hách bậy, thật không có thiên lý mà. Ta, kháng nghị quyết liệt, đề nghị trò chơi kiểm tra lại. Phải kiểm tra lại, thu hồi tất cả vật phẩm của tên diệp thần kia, bằng không, lão tử không chơi nữa. Mẹ nó, đều là người có tiền cả nha, các ngươi có nói chuyện phiếm cũng phát kênh thế giới, mỗi câu là mất liền 100 khối, không đúng, là 100 điểm tín nhiệm. Ha ha ha, lão tử là người có tiền, anh em thiên hạ hội tuyển thành viên, dám đánh dám chiến, không sợ chết, đồng ý vào hội, đãi ngộ lớn. Kênh thế giới, cái gì cũng có, nói nghiêm túc có, quảng cáo có, hâm mộ có, nhục mạ cũng có nốt. Diệp thần nhìn thoáng qua sau đó không chú ý nữa, mặc kệ nói cái gì cũng không ảnh hưởng. Những kẻ này cho dù không tiếp tục chơi hồng hoang thì bàn cổ cũng chẳng để ý, người hối hận sẽ là bọn họ, không phải là bàn cổ. Cùng lúc đó trên người diệp thần một lần nữa ánh lên ánh sáng vàng, rồi ngưng tụ lại. Đây là hào quang thăng cấp, diệp thần, nam tước tam đẳng, cấp 50, danh vọng 15 vạn, tăng lực hấp dẫn đối với nhân vật lịch sử, thành tích 15 vạn. Đủ tiêu chuẩn thăng tước tam đẳng nam tước 10 vạn thành tích. Vũ lực 80, căn cốt 80, tinh thần 100, phúc duyên ẩn, công pháp cửu truyền huyền công, thần tiêu ngự lôi quyết. Trang bị không, tiền lực 15 vạn thiên kim. Lúc người khác đang giết gà tinh cố lên tới cấp 5 thì diệp thần đã lên tới cấp 50 rồi. Người khác đang chuẩn bị lại trang bị buồn rầu dạo quanh trong trò chơi, diệp thần đã tới trước mặt hai con đại boss hoang dã. Nhìn thấy hai thi thể to lớn trước mắt, khóe miệng diệp thần nhếch lên, sau đó ngót tay về phía thi thể hắc thủy huyền xà. Giây tiếp theo thi thể hắc thủy huyền xà biến mất không dấu vết, để lộ vật phẩm cấp cao hào quang chói lọi. Nhìn vật phẩm, hai mắt diệp thần co rút mãnh liệt. Kiến thôn lệnh, ít nhất là kiến thôn lệnh hạng kim cương, nếu không thì sao lại lóe ra hào quang. Diệp thần cầm lấy cái thẻ bài được thiết kế theo phong cách cổ xưa đang nằm trên mặt đất. Đinh, chúc mừng ngoạn gia diệp thần đạt được kiến thôn lệnh cấp thần. Kiến thôn lệnh cấp thần, kiến thiết kiến tạo, mẹ nó, đúng là kiến thôn lệnh cấp thần, kiến thôn lệnh là vật phẩm không thể thiếu để trở thành lĩnh chủ. Vật phẩm được phân bậc từ hắc kim, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, thần cấp. Kiến thôn lệnh cấp kim cương có thể trực tiếp sử dụng trực tiếp ở thế giới thật, thần cấp đương nhiên không có vấn đề gì. Muốn thăng cấp phải đạt được các yêu cầu nhất định. Kiến thôn lệnh, thực, một chữ, thực, là đã bao quát được hết ý nghĩa, mới đầu không ai hiểu có nghĩa gì, 3 tháng sau mới có người phát hiện bí mật này. Nó có thể sử dụng ở thế giới thật, cứ thế việc tăng cấp trang bị ngày càng cấp thiết tuy cần phải trả giá rất lớn, nhưng nhiều thế lực vẫn đồng ý thua mua toàn bộ. Bởi vì 3 tháng sau, cái nơi vốn khu an toàn lại không còn chút an toàn nào hết. Dùng bản mô phỏng địa cầu kiến tạo căn cứ, đô thị, kể cả có dùng sắt thép 10 thước hợp kim tiên tiến cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, chỉ có sử dụng kiến thôn lệnh kiến tạo thôn trang, mới có thể tăng năng lực phòng thủ. Không nghĩ tới, trò chơi mới bắt đầu mà đã chiếm được kiến thôn lệnh thần cấp, xem ra, việc khiêu chiến vượt cấp lần này cho thu hoạch khá lớn. Chẳng qua, nếu ta không phải người đầu tiên nhìn thấy bàn cổ khai thiên, còn là người kiên trì tới cuối cùng, thì cũng sẽ không đạt được phúc duyên. 100, không có phúc duyên đó, thì cũng sẽ chẳng gặp được Lam Tinh Hổ Vương và Hắc Thủy Huyền Xà. Diệp thần thở dài, tay phải đưa về phía con hổ vương, nó lập tức biến mất để lại một cây thương phong cách cổ xưa màu ngăm đen. Diệp thần tùy tiện cầm lấy, cánh tay trong phút chốc trở nên cứng đờ. Tình chúc mừng ngoạn gia diệp thần đạt được bẩm sinh thiên tiên chí bảo thí thần thương. Tàn, cái gì? Diệp thần nghe thấy hệ thống thông báo không khỏi sừng sốt nhìn đại thương trong tay. Thí thần thương, tàn, bảo vật của thiên tiên, vì bàn cổ khai thiên mà giảm sức mạnh rơi xuống phàm trần, điều kiện nâng cấp không rõ. Đặc tính, 1, tàn phá, đánh nát cấp những vật phẩm có đặc tính kém hơn, vật phẩm đối thủ có phẩm chất càng thấp thì tỷ lệ thắng càng lớn. 2, sau khi sử dụng được gắn với hồn chủ, không thể bắn, không thể rơi, không bị mất cấp. Mẹ nó, hai mắt diệp thần trợn trừng, tí thần thương là bảo vật bẩm sinh, không phải rau cải trắng, dù trong trạng thái suy yếu nhưng uy lực 100 triệu lần mới có một tốt như vậy, không phải trang bị bạch ngân hoàng kim hay kim cương có thể bì được. Diệp thần không chút do dự chọn tiếp tục sử dụng. Tí thần, giết thần, cách chương.